Kiều Kiều Sư Nương, chương 784, Tân Nương chuyển phường, góc truyện audio.com, chư vị mẫu thân đã muốn rời đi tình tên cửa hiệu tân phòng, môn cũng đã muốn quan thưởng. Trong phòng chỉ còn lại có Quách Lăng Du cùng Lăng Phong hai người. Chúc quang hạ Quách Lăng Du thanh tú tao nhã trên mặt treo đầy trong suốt nước mắt. Cầu phúc ngươi, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Quách Lăng Du nhẹ nhàng hỏi. Lăng Phong chân thành thâm tình dừng ở Quách Lăng Du, nói. Đáng giá, bởi vì ngươi, nhưng là ta là vạn ác không tha người, cũng là mang đến tai họa nhân. Quách Lăng Du trong lòng vô cùng khó chịu, chính nàng cũng không có thể tha thứ chính mình phạm hạ sai lầm. Ta mặc kệ ngươi làm sai cái gì, ngươi đều là ta Vương Cầu Phúc danh chính ngôn thuận thú thê tử, ngươi là nương tử của ta, biết không? Lăng Phong lấy tay ôm Quách Lăng Du vòng eo, xúc tu đẫy đà trắng mịn, một loại thoải mái sung sướng cảm giác nảy lên trong lòng, Quách Lăng Du dịu ngoan tựa vào Lăng Phong trong lòng, hương hơi thở bao vây lấy Lăng Phong toàn thân. Nhưng là, Quách Lăng Du còn muốn nói cái gì? Nhưng là Lăng Phong dùng hành động ngăn trở nàng tiếp tục nói tiếp, hắn cúi đầu hướng Quách Lăng Du thần thượng hôn tới. Quách Lăng Du cho hắn vừa hôn sau, một lòng thẳng thắn loạn khiêu, đỏ ửng sinh giáp, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ mặt cười thượng càng tăng ba phần diễm lệ. Nhưng nàng lại vẫn là gắt gao ôm Lăng Phong, nâng lên như hoa mặt cười, cùng Lăng Phong triền miên hôn nồng nhiệt. Lăng Phong đồng dạng dùng tự mình đôi môi gắt gao hôn trụ nàng, Quách Lăng Du môi là như vậy mềm mại non mịn, hương tập nhân, trong đó lại bao hàm vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm, làm Lăng Phong thật sâu say mê. Kích tình thâm hôn sau, Quách Lăng Du chậm rãi rời đi Lăng Phong ôm ấp, lui về phía sau từng bước, si ngốc chăm chú nhìn Lăng Phong trong chốc lát, hơi hơi bối xoay người tử thân thủ cởi bỏ trên đầu châm gài tóc tùy ý thác nước dường như ô phát rối tung xuống dưới, ở trúc quang huy hạ, giống như trong mộng đẹp nhất tiên tử buông xuống nhân gian. Quách Lăng Du phủ phủ tự mình mái tóc sóng mắt khinh chuyển, diễm lệ không thể phương vật. Lăng Phong trong đầu oanh một tiếng nổ, một trận mê muội thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, hắn há to miệng, rốt cuộc không thể chọn. Cầu phúc, Quách Lăng Du gắt gao ôm Lăng Phong, nàng đã muốn không biết như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng tình yêu cùng cảm kích hết thảy đều ở không nói chung. Nương tử ngươi, chỉ thấy Quách Lăng Du gắt gao ôm Lăng Phong, mặt ngọc tràn đầy dạng mây đỏ, một đôi mắt xinh đẹp lại kiên định dừng ở Lăng Phong. Phu quân, vừa rồi ta phải sợ, ta thật sự phải sợ, chỉ có ngươi ở thời điểm ta mới cảm nhận được an toàn. Ta muốn ở lại bên cạnh ngươi cả đời. Ân, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi nương tử của ta. Lăng Phong tâm thần kịch chấn, một trận không thể ngăn chặn mừng như điên lại thoáng chốc nhồi vào hắn tâm linh, mê muội bàn hạnh phúc cảm hướng hắn vọt tới. Lăng Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy Quách Lăng Du kia ấm áp tiểu thối, ngưỡng mặt nhìn Quách Lăng Du kia tuyệt mỹ ngọc dung, trầm giọng nói. Nương tử ta nguyện ý cả đời chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Cho ngươi cả đời đều tân phúc, khoái hoạt, đây là của ta hứa hẹn. Quách Lăng Du rốt cục đem vừa rồi lo lắng cùng không yên toàn bộ đảo qua mà tẫn, trên mặt nổi lên không thể ức chế sắc mặt vui mừng, ngồi xổm xuống thân mình, hai tay vỗ về Lăng Phong hai má, nhu tình như nước nói. Phu quân, người cũng, góc truyện audio.com, biết nhiều như vậy năm qua, Lăng Du trong lòng trừ ngươi ra chưa bao giờ có nam nhân có thể làm cho người ta ra động tâm, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tiếp thân liền không thể tự chế thế cho nên liều lĩnh, phao lại câm trì thầm nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Lăng Phong mỉm cười cầm Quách Lăng Du cặp kia ôn nhuận như ngọc tay nhỏ bé ôn nhu nói. Nương tử ta làm sao không phải như thế, ta đầu tiên mắt nhìn thấy ngươi cũng có cùng ngươi giống nhau cảm giác giống như là từng ở trong mộng gặp qua ngươi, hoặc như là ngươi đã sớm tồn tại cho của ta nội tâm. Nương tử, hai ta có 500 năm tình duyên a. Kiếp trước lý ta chính là phu quân của ngươi. Đúng rồi, chúng ta còn có rượu giao bôi còn không có uống. Ân, Quách Lăng Du cùng đi Lăng Phong tọa hạ ngã rượu, hai người giao nhau thủ, đem chén chung rượu uống một hơi cạn sạch. Uống hoàn sau, hai người ẩn tình đưa tình lẫn nhau nhìn. Lăng Phong mỉm cười nói, nương tử tình cảnh này, làm cho ta nghĩ khởi nhất thủ thi từ. Ta nông ngươi nông, thắc sát tình nhiều chỗ, nhiệt như hỏa. Đem một khối nê, niệp một cái ngươi, tố một cái ta. Đem hai ta cái cùng nhau đánh vỡ, dùng thủy điều hòa tái niệp một cái ngươi, tái sóc một cái ta, ta nê chung có ngươi, ngươi nê chung có ta. Cùng ngươi sinh cùng cái khâm, tử cùng cái quách, Quách Lăng Du si ngốc nghe trong suốt nước mắt không ngừng ngã nhào xuống dưới, nàng động tình vươn linh xà dường như cánh tay ngọc ôm lấy Lăng Phong cổ, dùng hoạt nộn mặt ma Lăng Phong mặt lẩm bẩm. Phu quân, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Yêu ngươi còn hơn của ta sinh mệnh, bất luận là kiếp này kiếp vẫn là kiếp sau ta đều phải vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Lăng Phong cả người run rẩy dữ dội, không tự chủ được nhìn phía Quách Lăng Du cặp kia xinh đẹp tuyệt trần vô luân, bao hàm thâm tình tiễn thủy song đồng, nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời, tự mình dữ dội may mắn, có thể ma xui quỷ khiến dưới thú đến như thế tuyệt sắc hiền lành lại chi tâm nữ nhân làm thê tử. Quách Lăng Du nhìn đến Lăng Phong đối tử si mê bộ dáng, hiểu ý cười, ngược lại chậm rãi lui ra phía sau, lưng Lăng Phong ở trúc quang hạ chậm rãi cởi trên người quần áo. Của nàng động tác tuyệt đẹp vô luân, ký lớn mật lại hơi ngượng ngùng. Quách Lăng Du trên người quần áo dần dần giảm bớt, làm cuối cùng nhất kiện áo lót chảy xuống dưới khi Quách Lăng Du kia tuyệt mỹ ngọc thể liền triển lộ ở Lăng Phong trước mắt. Của nàng kích thước lưng áo tinh tế hẹp dài, giàu có nhận tính, đường cong cực kỳ tuyệt đẹp mê người, làn da bạch nị như ngọc non mềm bóng loáng, hơi hơi phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính đặc hữu nhu hòa mỹ. Của nàng cái mông mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc thon dài tuyệt đẹp. Cả người ở trúc quang chiếu rọi hạ tràn ngập không gì sánh kịp mỹ cảm. Lăng Phong si ngốc nhìn Quách Lăng Du kia rung động lòng người xinh đẹp tuyệt trần thân thể tràn ngập nữ tính thành thục ôn nhu tao nhã, mê người phong tình, đầy đủ triển lãm đông phương nữ tính mỹ cảm. Quách Lăng Du chậm rãi chuyển qua thân thể mềm mại, ngọc thể không hề giữ lại mà đối diện Lăng Phong, kiêu ngạo mà hướng hắn triển lãm tự mình tuyệt thế ngọc thể, đôi mắt đẹp bắn ra vô tận thâm tình, chặt chẽ dừng ở Lăng Phong. Ở thản nhiên trúc quang hạ Quách Lăng Du lõa lồ ngọc phu lộ ra nhung tơ bàn vầng sáng, tản ra mê người quang quyền. Của nàng vú mượt mà trắng mịn, no đủ kiên. Góc truyện audio.com, đỉnh ánh sáng màu trong suốt nhẵn nhụi như chi, không được run rẩy run run, vú thượng hai lạp đỏ bừng đầu vê tiên diễm lóa mắt mê người chi cực. Của nàng bụng bằng phẳng trơn bóng, hai sườn kiềm chế vòng eo đường cong vẽ bề ngoài làm cho người ta phát cuồng. Toàn thân còn sót lại tiếp theo điều bạc không thể tái bạc quần lót dị thường mê người. Của nàng hai chân mượt mà cân xứng thon dài, gắt gao khép lại. Nàng toàn thân da thịt tuyết trắng non mịn tản ra một tầng ôn ngọc dường như sáng bóng. Nàng thành thục thân thể nở nang liêu nhân, gợi cảm chi cực. Lăng Phong si ngốc nhìn Quách Lăng Du kia động lòng người ngọc thể toàn thân bị một loại khó có thể ngôn ngữ tình dục bao vây lấy. Quách Lăng Du cảm thụ được yêu lang kia lửa nóng ánh mắt thân thể mềm mại chậm rãi phát run đứng lên toàn thân nổi lên một tầng thản nhiên đỏ ửng tuyết nị ngọc thể thượng như là chỉ lau một tầng thản nhiên son quyến rũ động lòng người đến cực điểm. Vẫn gần nhất Lăng Phong đều cho rằng nữ nhân cởi sạch kỳ thật cũng không có mặc khêu gợi nội y hoặc là sa mỏng giống nhau áo ngủ càng mê người, bởi vì cái loại này như ẩn như hiện mông lung dụ hoặc kỳ thật càng cụ mỹ cảm. Chân chính cởi sạch sau chẳng qua là trắng trợn một khối ngọc thể tái như thế nào xinh đẹp đều cảm thấy khuyết thiếu cái loại này mông lung duy mỹ. Là tốt rồi so với hoa hạ văn minh truyền thừa mấy ngàn năm thủy mặc sơn thủy họa giống nhau chính là bởi vì khởi mông lung lại chân thật mỹ mới tối cụ dụ hoặc. Quách Lăng Du kia tràn ngập nghệ thuật cùng cực cụ mỹ cảm trần trụi thân thể, hoàn toàn làm cho Lăng Phong rung động cùng cải biến chính mình cái nhìn. Quách Lăng Du trần trụi mỹ thể thế nhưng làm cho chính mình thậm chí ở thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Du tiên tử trên người đều không có nhìn đến cực hạn xinh đẹp. Quách Lăng Du mỹ thế nhưng như thế vượt quá tưởng tượng. Lăng Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ đi trên người quần áo, lộ ra kiện mỹ thẳng thân thể, hắn thân thể tràn ngập lực tốt đẹp giống như một pho tượng hoàn mỹ điêu khắc. Toàn thân cơ thể vững chắc hoàn mỹ, hữu lực tựa hồ cất giấu kinh người lực lượng. Đặc biệt hắn cố ý xông ra chính mình ngực đại cơ cùng bối rộng rãi cơ, còn có trong bụng tam giác cơ, lại phần khởi vững chắc lòe lòe tỏa sáng, làm người ta ấn tượng khắc sâu. Hắn hai chân thẳng tắp thon dài, toàn thân cao thấp làn da lòe lòe sáng lên, toàn thân thấu bắn không gì sánh kịp mị lực. Quách Lăng Du si ngốc nhìn Lăng Phong kia khiếp người hoàn mỹ thân thể, không thể đem ánh mắt theo hắn trên người rời. Mặt nàng phiếm hoa đào thân thể không được run run, trong mắt toát ra điên đảo mê say vẻ mặt. Lăng Phong mại hữu lực bộ pháp đi đến Quách Lăng Du phía sau, vươn cường hữu lực cánh tay cô trụ Quách Lăng Du kia mềm mại vòng eo. Quách Lăng Du thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm ngã vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong nhẹ nhàng mà hôn ở Quách Lăng Du cổ thượng, nàng cổ thượng da thịt là như vậy mềm mại, không ngừng tản ra tao nhã mùi, làm Lăng Phong tâm hồn đều say. Lăng Phong môi chậm rãi hướng lên trên di cuối cùng hôn ở Quách Lăng Du kia trong suốt tiểu lỗ tai thượng không ngừng mà xuyết hấp nàng kia rất tròn mềm mại thùy tai. Đồng thời hắn tay phải chuyển qua Quách Lăng Du trước ngực ở nàng kia mềm mại kiên đĩnh thục nhũ thượng đại lực vuốt ve, xúc tu trắng mịn mềm mại, một trận kiên đĩnh rắn chắc mềm mại vô cùng mà lại tràn ngập co giãn. Góc truyện audio.com, tuyệt vời thịt cảm truyền đến, làm người ta huyết mạch sôi sục. Một chút say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Quách Lăng Du kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc kiều yếp thượng, nàng vẻ mặt thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần tú yếp thượng lệ sắc kiều vựng. của nàng hai má lửa nóng đỏ tươi, thân thể không được run run, trong miệng không ngừng phát ra câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Của nàng hô tức càng ngày càng dồn dập, như lan hơi thở lại làm cho người ta nghe thấy chi dục cho say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc kiều yếp càng ngày càng hồng, liền ngay cả mềm mại trong suốt nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh phi hồng. Lăng Phong cũng càng ngày càng hưng phấn, rốt cuộc nhịn không được, mạnh một phen chặn ngang ôm lấy Quách Lăng Du, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Quách Lăng Du má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch không được thở hào hển, nàng kia như mây mái tóc có chút tán loạn phi trên vai thượng, ở chút quang chiếu rọi hạ, sấn nàng kia ửng đỏ tú kiểm, khúm núm trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói vô cùng quyến rũ động lòng người. Lăng Phong trong lòng một cỗ hỏa ở hùng hùng thiêu đốt, hắn chậm rãi di trên giường, hướng Quách Lăng Du kia động lòng người ngọc thể rời đi. Quách Lăng Du biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng, ngực dồn dập phập phồng, nhìn phục dưới thân đến Lăng Phong, đột nhiên run giọng nói. Phu quân, ta còn là lần đầu tiên, ngươi, Lăng Phong phục thân đặt ở Quách Lăng Du kia động lòng người ngọc thể thượng, ở nàng kia mềm mại môi đỏ mọng thượng khẽ hôn một ngụm, ôn nhu nói. Nương tử yên tâm đi, ta sẽ thực ôn nhu, ta sẽ cho ngươi có được một cái đẹp nhất tốt nhớ lại. Nương tử ta yêu ngươi. Quách Lăng Du thật sâu dừng ở Lăng Phong kia tuấn tú khuôn mặt, si ngốc nói. Phu quân, ta cũng yêu ngươi, đến đây đi, yêu ta đi. Nhìn Quách Lăng Du kia tuyết trắng non mềm thân thể, Lăng Phong cúi đầu hé miệng thần hàm ở nàng kia gợi cảm mà lại non mềm môi đỏ mọng, theo sau tiến vào đến của nàng khoang miệng lý cuồn cuộn nổi lên nàng cái kia phấn hồng tiểu cái lưỡi thơm tho, không ngừng liếm hôn, hút cái lưỡi thơm tho thượng hương tân, ở liếm hôn đồng thời, Lăng Phong hai tay cũng không có đặt ở nơi đó, ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể đi lên hồi vuốt ve cảm thụ Quách Lăng Du kia giàu có co giãn ra thịt. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, sứ Quách Lăng Du hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, thân thể càng thêm lửa nóng đứng lên, hai tuyết trắng non mềm cánh tay không biết khi nào thì gắt gao ôm trụ Lăng Phong cổ, khiến cho hai người môi càng thêm dính sát vào nhau cùng một chỗ. Không biết hôn môi bao lâu, hai người mới dần dần buông lỏng ra đối phương môi, nhìn Quách Lăng Du sắc mặt đỏ bừng, dồn dập thở ngượng ngùng nhìn chính mình, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt dần dần toát ra dâm đãng tươi cười. Thấy Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt dần dần toát ra đến dâm đãng tươi cười, Quách Lăng Du nội tâm nhất thời cảm thấy càng thêm thẹn thùng, nhắm lại tràn ngập ý xấu hổ mắt đẹp, không hề nhìn hắn. Gặp Quách Lăng Du gắt gao nhắm lại đỏ bừng mắt đẹp, Lăng Phong không nói gì, cúi đầu ở cái trán của nàng hôn môi một chút, theo sau hướng nàng hôn môi mà đi, đồng thời đặt ở tuyết trắng da thịt thượng không ngừng vuốt ve dâm thủ dần dần đi tới của nàng bộ ngực, ở mặt trên vuốt ve cảm thụ được kia đối dầu có co giãn bộ ngực. gocchuyenaudio.com sữa. Quách Lăng Du phiền toái cảm giác được Lăng Phong hai tay lúc này đặt ở chính mình bộ ngực sữa thượng, kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên càng thêm đỏ bừng, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời than nhẹ say lòng người, tiếng lòng tiếng rên gì cũng theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Đang ở liếm hôn Quách Lăng Du vai Lăng Phong, nghe thấy theo nàng kia trương gợi cảm môi đỏ mọng chung không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, trên mặt biến mất dâm đãng tươi cười lại dần dần hiện lên ở tại anh tuấn trên mặt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Quách Lăng Du kia đỏ bừng bộ dáng, cúi đầu tiếp theo liếm hôn nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình, hai tay vuốt ve kia đối mê người bộ ngực sữa. Dần dần Lăng Phong môi đi tới Quách Lăng Du trước ngực, nhìn trước mắt này đối bộ ngực sữa, cười dâm đãng một chút, ở bộ ngực sữa bên cạnh liếm hôn một chút, sau đó tiếp theo xuống phía dưới di động môi, nhưng là dâm thủ vẫn như cũ đặt ở vú phía trên. Cảm giác được âu yếm nam nhân môi tiếp tục xuống phía dưới hôn tới, Quách Lăng Du nội tâm cảm thấy càng thêm thẹn thùng, hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn gắt gao bưng kín kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Liếm hôn qua Quách Lăng Du bằng phẳng bóng loáng bụng về sau, Lăng Phong môi không có đình chỉ, hướng của nàng chân trái liếm hôn mà đến, đồng thời hai tay cũng theo trên vú xuống dưới, ở nàng hai bên thân hình thượng vuốt ve cảm thụ thân thể mang đến khoái cảm. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, sứ Quách Lăng Du hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, say lòng tiếng rên rỉ không ngừng theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, nghe Lăng Phong kích thích không thôi, vuốt ve lực lượng bất chi bất giác chung dần dần gia tăng. Ở không ngừng liếm hôn dưới, Lăng Phong môi đi tới Quách Lăng Du chân ngọc thượng, theo sau vươn đầu lưỡi ở xinh đẹp tuyết trắng chân bó thượng bối liếm hôn đứng lên. Không cần, cảm giác được âu yếm nam nhân liếm chính mình chân bó, Quách Lăng Du nhất thời mắc cỡ đỏ mặt theo trên giường ngồi dậy, tuyết trắng non mềm hai tay phủng trụ Lăng Phong mặt không cho hắn tái liếm hôn chính mình trắng noãn chân bó. Lăng Phong ngẩng đầu hướng Quách Lăng Du nhìn lại, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng nhìn chính mình, cười nói. Vì cái gì? Phu quân, nơi đó bẩn, ngươi sẽ không yếu liếm. Quách Lăng Du ngượng ngùng vô cùng nói. Lăng Phong thân thể dần dần đứng dậy, ngồi vào thân thể của hắn, thân thủ vuốt ve nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói. Ở tâm lý của ta, Lăng Du là băng thanh ngọc khiết hảo cô nương. Thân thể là không có gì bẩn địa phương, là hoàn mỹ không tì vết. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Quách Lăng Du trong lòng nhất thời cảm động không thôi, nhìn kia đối gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình hai mắt ý thức được chính mình đã muốn là cơ hồ hoàn toàn trần trụi thân thể, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bá một chút đỏ bừng đứng lên cúi đầu. Hôn môi một chút Quách Lăng Du cái chán, Lăng Phong nhẹ nhàng buông thân thể của hắn, sau đó cúi người cúi đầu tiếp theo liếm hôn Quách Lăng Du kia đối tuyết trắng chân ngọc. Liếm lộng trong chốc lát, Lăng Phong môi thay Quách Lăng Du một khắc chích chân ngọc ở mặt trên liếm hôn trong chốc lát, dần dần hướng về phía trước liếm hôn mà đi. Góc truyện audio.com, đồng thời hai dâm thủ không ngừng vuốt ve Quách Lăng Du kia tuyết trắng non mềm đùi đẹp, cảm thụ được đùi đẹp thượng truyền đến trắng mịn khoái cảm. Cảm nhận được âu yếm nam nhân môi hướng về phía trước liếm hôn mà đến, dần dần đi tới chính mình tư mật địa phương, trong lòng nhất thời càng thêm thẹn thùng, trong cơ thể từng trận nhiệt cảm xứ giống như có cái gì này nọ ở lưu động, thông minh nàng lập tức biết lưu động gì đó là cái gì, nhất thời kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng đứng lên, đồng thời tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm Lăng Phong môi đi vào trên đùi, cách chỉ có vài bước xa thời điểm, còn có từng trận ngọt mùi rơi vào tay hắn xoang mũi lý thật sâu hấp dẫn một ngụm, ánh mắt hướng nhìn lại, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên tại kia trương anh tuấn trên mặt. Hai tay nhẹ nhàng tách ra Quách Lăng Du kia đối nhắm chặt đùi đẹp nhất kiện có chứa trong suốt sắc tuyết trắng quần lót xuất hiện ở tại Lăng Phong tầm nhìn chung. Quách Lăng Du cảm giác được âu yếm nam nhân tách ra chính mình hai chân, nàng đã muốn hoàn toàn lõa lồ ở Lăng Phong cực nóng trong ánh mắt. Quách Lăng Du nội tâm nhất thời cảm thấy càng thêm thẹn thùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất kiện hồng không thể tái đỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn lập tức tìm cái động tiến vào đi, không hề đi ra. Nhìn trước mắt cái này nhất kiện đã ươn ướt hơn phân nửa bộ vị màu trắng quần lót, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đồng thời ánh mắt hướng Quách Lăng Du thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại, thấy nàng hai tay gắt gao che khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể cúi người ở nàng kia tuyết trắng non mềm trên người, lấy khai nàng kia gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay trắng nõn, nhìn nàng kia đỏ bừng bộ dáng, cười dâm đãng nói. Nương tử, ngươi nơi đó nhưng là thấp nga. A, đại phôi đàn, mắc cỡ chết người a. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Quách Lăng Du kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, muốn dùng hai tay gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là dùng như thế nào lực cũng chịu không trở về bị Lăng Phong nắm chặt ngọc thủ, chỉ có thể nhắm lại mắt đẹp, vẻ mặt thẹn thùng sắc. Ngươi nên sẽ không đến bây giờ mới biết được ta là đại sắc lang đi. Nói xong Lăng Phong mặt dần dần đi tới Quách Lăng Du kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Quách Lăng Du có thể cảm giác được Lăng Phong kia trương dâm đãng khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi tiếp cận chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không biết như thế nào trả lời này đại sắc lang trong lời nói hảo. Đột nhiên Quách Lăng Du cảm giác được chính mình bộ ngực sữa thượng truyền đến vuốt ve khoái cảm, kiều hừ thoải mái thanh âm theo nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, theo bản năng mở mắt đẹp hướng muốn xem đi, phát hiện Lăng Phong lúc này vẻ mặt dâm đãng sắc nhìn chính mình, nhất thời có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, lập tức nhắm lại chính mình mắt đẹp. Thấy đỏ bừng bộ dáng, cười dâm đãng một chút theo sau Lăng Phong miệng hàm ở nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi, đồng thời dâm thủ buông ra Quách Lăng Du kia hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể hai bên vuốt ve đứng lên. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm sứ Quách, góc truyện audio.com. Lăng Du hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, theo sau say lòng tiếng rên gì theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi, hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ở Lăng Phong phía sau lưng không ngừng vuốt ve, cảm thụ kia cường hữu lực thân thể mang đến cảm giác an toàn. Lăng Phong ánh mắt không khỏi hướng nàng mặt bộ nhìn lại, thấy nàng nhắm chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, thân thủ nhẹ nhàng lấy khai cái ở bộ ngực sữa thượng bàn tay trắng nõn, tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lồ ở tại hắn trong tầm mắt, bộ ngực sữa đỉnh chóp hai khỏa giống nhau ruby bình thường kiểu diễm ướt át phấn hồng nụ hoa nhất thời gắt gao hấp dẫn ở hắn ánh mắt. Một hồi lâu nhi, Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại, cười dâm đãng nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng Quách Lăng Du cúi đầu hé miệng ba, vươn đầu lưỡi bên trái biên bộ ngực sữa thượng liếm lên, đồng thời nhất trích dâm thủ vuốt ve Quách Lăng Du trước ngực một khắc tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, một khắc trích dâm thủ thì tại tuyết trắng non mềm thân thể vuốt ve trong chốc lát xuống phía dưới rời đi. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ Quách Lăng Du hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời kiều diễm môi đỏ mọng lý phát ra tiếng rên rỉ cũng càng thêm vang dội đứng lên. A, nghe thấy Quách Lăng Du miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, Lăng Phong Anh Tuấn trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, tiếp theo tiếp tục liếm hôn Quách Lăng Du kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, thỉnh thoảng nhấm nháp bộ ngực sữa thượng phấn hồng nụ hoa. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích hạ, Quách Lăng Du trước ngực tuyết trắng bộ ngực sữa thượng phấn hồng nụ hoa dần dần bắt đầu cứng rắn đứng lên, đứng thẳng ở tuyết trắng bộ ngực sữa thượng, cười dâm đãng nhìn thoáng qua sau, Lăng Phong miệng hoạt đến một khắc tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng, liếm hôn chỗ ngồi này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cùng bộ ngực sữa thượng phấn hồng nụ hoa. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích dưới, truyền đến từng trận khoái cảm sứ Quách Lăng Du tiếng rên rỉ càng thêm vang dội đứng lên, đồng thời lửa nóng thân thể kích thích hai chân gian kia khẩu phấn hồng nộn huyệt không ngừng toát ra cổ màu trắng ngà ngọt nước, đem kia kiện đã muốn thực ướt át màu trắng quần lót làm cho càng thêm ướt át. Liếm lộng trong chốc lát một khắc tòa bộ ngực sữa thượng phấn hồng nụ hoa cũng trở nên dị thường cứng rắn, cao cao đứng thẳng ở tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng. Quan khán trong chốc lát hai tòa bộ ngực sữa thượng ngạo thị đứng thẳng vú, Lăng Phong cúi đầu tiếp theo liếm hôn, theo sau môi dần dần hạ hướng liếm hôn mà đi, ly khai bộ ngực sữa. Dần dần Lăng Phong môi đi tới Quách Lăng Du hai chân gian, ngửi được hai chân gian không ngừng phiêu tán đi ra cổ xử nữ hương thơm, anh Tuấn trên mặt dần dần hiện ra dâm đãng tươi cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt mắt đẹp, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng hô hấp rên rỉ Quách Lăng Du, lấy tay cường tự đánh giá khai nàng kia gắt gao hợp cùng một chỗ thon dài hai chân, nhất kiện ướt át màu trắng quần lót xuất hiện ở tại hắn tầm nhìn chung. Cảm giác được chính mình hai chân hoàn toàn bị âu yếm nam nhân mở ra. Gocchuyenaudio.com lõa lồ ở tại hắn trong mắt Quách Lăng Du nội tâm nhất thời cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn trong chốc lát trước mắt mê người cảnh xuân, Lăng Phong đầu dần dần hướng bên trong thân đi truyền vào đến trong lỗ mũi mùi càng thêm dày đặc. Hai chân gian truyền đến từng trận nhiệt khí sứ Quách Lăng Du biết Lăng Phong lúc này đang làm cái gì, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng tìm cái động tiến vào đi tránh né đứng lên, hai chân theo bản năng hướng hai bên giáp đi, nhưng bị Lăng Phong thân thể chặn. Nhìn trong chốc lát trước mắt cái này dị thường ướt át quần lót, Lăng Phong hé miệng ba vươn đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại kia phiến ướt át địa phương, chậm rãi hướng bên trong chỗ nhiệt khí, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng liếm lộng đứng lên, đồng thời hai dâm thủ tại kia hai điều tuyết trắng non mềm trên đùi qua lại vuốt ve cảm thụ trên đùi mang đến non mềm cảm giác. Ở Lăng Phong kia thật lớn đầu lưỡi không ngừng liếm hôn hạ từng trận kích thích khoái cảm sứ kia khẩu phấn hồng nộn huyệt lý càng thêm không ngừng toát ra cổ màu trắng ngà nước xuyên thấu qua kia kiện dị thường ướt át màu trắng quần lót bị Lăng Phong đầu lưỡi hút đến trong miệng nuốt vào đến trong cơ thể. Liếm một hồi, Lăng Phong thu hồi đầu lưỡi, hai dâm thủ không biết khi nào thì đã muốn khoát lên Quách Lăng Du bên hông, theo sau dần dần bỏ đi cái kia dị thường ướt át quần lót một mảnh màu đen thảo nguyên cùng một ngụm phấn hồng nộn huyệt lõa lồ ở tại hắn tầm nhìn chung. Cảm giác được truyền đến mát mẻ cảm giác Quách Lăng Du không khỏi dùng hai tay gắt gao bưng kín đã muốn trần trụi ngồi xuống vẻ mặt ngượng ngùng nhìn vẻ mặt cười dâm đãng biểu tình Lăng Phong, nội tâm ngượng ngùng không thôi, thật muốn tìm một chỗ trốn đi. Lăng Phong biết Quách Lăng Du thẹn thùng, không có vội vã động thủ ôm trụ nàng kia nhu nhược không có xương thân thể mềm mại, dâm đãng cười nói. Bảo bối, có phải hay không cảm thấy thực thẹn thùng? Quách Lăng Du không nói gì, hai tay theo thu hồi ôm chặt lấy Lăng Phong thân thể thẹn thùng nói. Phu quân, thiếp thân biết nữ nhân đầu đêm thời điểm nơi đó hội rất đau, đợi lát nữa ngươi khinh một chút được không? Ta sẽ khinh một chút yên tâm. Nói xong Lăng Phong hôn môi một chút Quách Lăng Du cái trán, nhìn mặt nàng sắc thẹn thùng bộ dáng, nhẹ nhàng buông nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể theo sau lấy khai gắt gao ôm bàn tay trắng nõn, hé ra hợp lại không ngừng phun trào ra cổ màu trắng ngà nước nộn huyệt hấp dẫn ở Lăng Phong ánh mắt. Nhìn trong chốc lát kia khẩu phấn hồng không ngừng phun trào ra cổ màu trắng ngà nước phấn hồng nộn huyệt, Lăng Phong cúi đầu hé miệng ba, vươn đầu lưỡi tại kia phiến tối đen thảo nguyên thượng liếm hôn đứng lên. Ở không ngừng liếm hôn dưới tối đen thảo nguyên thượng giọt giọt màu trắng ngà nước bị Lăng Phong nuốt vào đến trong miệng, đồng thời hai dâm thủ nhất chỉ tại tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve, nhất chỉ tại tuyết trắng trắng mịn trên đùi vuốt ve. Liếm hôn trong chốc lát kia phiến tối đen thảo nguyên, Lăng Phong môi dần dần đi tới kia khẩu phấn hồng nộn huyệt giữ theo sau đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại nộn huyệt khẩu thượng, cảm nhận được Quách Lăng Du kia không ngừng run run thân thể, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn kia Trương Anh Tuấn trên mặt. Dùng đầu lưỡi, gocchuyenaudio.com, qua lại ma trong chốc lát kia khẩu phấn hồng nộn huyệt theo sau Lăng Phong cái kia phấn hồng người nói đớt chậm rãi hướng kia khẩu không ngừng trương hợp phấn hồng nộn huyệt tiến vào. Theo sau truyền đến từng trận đau đớn cùng khoái hoạt sứ Quách Lăng Du vốn đang là say mê thoải mái trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mặt thống khổ, nhíu mày. theo đầu lưỡi không ngừng tiến vào, Lăng Phong đầu lưỡi rốt cục ở màng trinh thượng ngừng lại, dùng đầu lưỡi liếm lộng một chút hai bên thịt vách tường, theo sau đầu lưỡi theo phấn hồng nộn huyệt lý chậm rãi chân đi ra, ngẩng đầu nhìn gặp Quách Lăng Du vẻ mặt thống khổ thoải mái biểu tình, biết trên mặt hắn vì cái gì xuất hiện vẻ mặt thống khổ, theo hai chân gian đi ra cúi người đến nàng kia non mềm thân hình thượng, nhất trích dâm bàn tay thủ vuốt ve nàng kia trương thống khổ thoải mái đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một khắc trích dâm kiết nhanh cầm Quách Lăng Du kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, thân thể cao thấp di động, loại này làn da trong lúc đó ma sát mang đến từng trận khoái cảm sứ Quách Lăng Du đau đớn dần dần tiêu thất, theo sau một lát sau nhi dồn dập hô hấp cũng dần dần bình tĩnh hạ một ít, chậm rãi mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng càng thêm đỏ bừng đứng lên, chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, không hề nhìn hắn. Thấy Quách Lăng Du kia vẻ mặt say mê hưởng thụ bộ dáng, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, cúi đầu hôn môi một chút nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi, đứng dậy cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc Quách Lăng Du, dưới thân kia căn sớm đã đứng lên cự mãng, chỉ hướng Quách Lăng Du mặt bộ. Cúi đầu thấy Quách Lăng Du nhắm chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Lăng Phong anh tuấn trên mặt dần dần hiện ra dâm đãng tươi cười, theo sau thân thể chậm rãi cúi người ở tại thân thể của nàng thượng, dưới thân cự mãng tiến vào đến của nàng hai chân gian, thỉnh thoảng cùng nàng hai chân gian kia khẩu phấn hồng nộn huyệt bính sát, truyền đến từng trận khoái cảm sứ kia khẩu phấn hồng nộn huyệt càng thêm điên cuồng phun ra ra cổ màu trắng ngà nước, theo mông câu tích lạc ở đỏ thẫm đáng yêu sàng đan phía trên. Cảm nhận được hai chân gian cái kia không ngừng cùng nộn huyệt ma sát cự mãng, Quách Lăng Du đương nhiên biết đó là cái gì vậy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng, hô hấp càng thêm dồn dập, từng trận say lòng tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, nghe Lăng Phong nội tâm kích thích không thôi, một đôi sắc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Lăng Du kia trương thanh thuần thanh nhã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đồng thời hai dâm thủ không ngừng ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve cảm thụ tuyết trắng da thịt mang đến từng trận thoải mái cảm. Vuốt ve trong chốc lát Quách Lăng Du kia tuyết trắng non mềm thân hình, theo sau Lăng Phong cúi đầu hé miệng ba hàm ở Quách Lăng Du kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi, hôn môi trong chốc lát đầu lưỡi theo nàng kia trương gợi cảm mà có hồng nhuận môi lý đi ra, xuống phía dưới liếm hôn mà đi, đồng thời hai dâm thủ cũng dần dần xuống phía dưới vuốt ve, dần dần Lăng Phong môi đi tới Quách Lăng Du hai chân gian, thản nhiên. gocchuyenaudio.com Hương không ngừng truyền vào đến hắn xoang mũi lý thật sâu hấp dẫn mấy khẩu sau, cười dâm đãng nhìn thoáng qua này phiến đáng yêu thảo nguyên mang cùng phấn hồng nộn huyệt, vươn đầu lưỡi ở thản nhiên thảo nguyên thượng liếm hôn đứng lên. Hai chân gian truyền đến dị lượng động sứ Quách Lăng Du lập tức biết sao lại thế này, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm thẹn thùng, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng muốn tìm cái địa phương trốn đi không hề đi ra, đồng thời hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn gắt gao bưng kín kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Liếm hôn trong chốc lát kia tối đen thảo nguyên, Lăng Phong đầu lưỡi dần dần đi tới kia khẩu phấn hồng nộn huyệt bên ngoài, mâu thuẫn ở tại mặt trên, ở ma sát trong chốc lát người hiểu biết ít nhập đến bên trong, đồng thời hai dâm thủ không ngừng vuốt ve kia hai điều tuyết trắng non mềm đùi, cảm thụ trên đùi truyền đến non mềm co giãn. Phấn hồng nộn huyệt lý truyền đến từng trận kích thích khoái cảm sứ bên trong càng thêm điên cuồng phun ra ra cổ màu trắng ngà nước theo màu đỏ đầu lưỡi tiến vào đến Lăng Phong khoang miệng lý theo sau bị nuốt vào đến trong bụng. Liếm lộng trong chốc lát Quách Lăng Du kia khẩu phấn hồng nộn huyệt, Lăng Phong theo sau thu hồi đầu lưỡi ở nộn huyệt bên cạnh liếm hôn trong chốc lát sau, ngẩng đầu hướng Quách Lăng Du nhìn lại, thấy nàng hai tay gắt gao che khuôn mặt nhỏ nhắn, biết nàng thẹn thùng, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở hắn kia trương anh tuấn trên mặt, theo sau thân thể cúi người đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng, nhẹ nhàng lấy đến Quách Lăng Du kia gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng bàn tay trắng nõn, cười dâm đãng nhìn nàng không nói gì. Quách Lăng Du đương nhiên có thể cảm giác được có người ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động tiến vào đi tránh né đứng lên. Nhìn chằm chằm Quách Lăng Du nhìn trong chốc lát sau, Lăng Phong thân thủ cầm chính mình dưới thân kia căn sớm cứng rắn không thể ở cứng rắn cự mãng, mâu thuẫn ở tại Quách Lăng Du kia khẩu phấn hồng ướt át nộn huyệt thượng, cười dâm đãng nhìn dưới thân tuyệt sắc hoa hậu giảng đường phản ứng. Quách Lăng Du lập tức cảm giác được chính mình dưới thân kia khẩu phấn hồng nộn huyệt thượng có cái gì đỉnh ở mặt trên, biết là Lăng Phong cự mãng, hồi tưởng khởi thư thượng nói nữ nhân lần đầu tiên ở trải qua tình ái thời điểm hội rất đau trong lòng không khỏi cấm sợ hãi đứng lên, chậm rãi mở mắt đẹp thấy Lăng Phong kia dâm đãng tươi cười gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình, nhất thời đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, lập tức nhắm lại mắt đẹp một lát sau nhi mới lại dần dần mở thấp giọng thẹn thùng nói. Phu quân, đợi lát nữa Nhi khinh một chút được không? Lăng Phong biết Quách Lăng Du lo lắng cái gì, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói. Không cần lo lắng, đợi lát nữa cô ta cự mãng hội khinh một chút đi vào. Nói xong Lăng Phong cúi đầu hôn môi một chút Quách Lăng Du trơn bóng cái trán. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Quách Lăng Du trong lòng kia hơi hơi có điểm lo lắng, sợ hãi tâm tình dần dần tiêu thất, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra mê người tươi cười. Thấy Quách Lăng Du trên mặt mê người tươi cười, Lăng Phong. gocchuyenaudio.com, thần sắc hơi hơi sừng sốt một chút, dần dần dâm đãng tươi cười hiện lên ở tại kia Trương Anh Tuấn trên mặt, hai mắt sắc sắc nhìn chăm chú vào kia Trương Thanh Thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời còn không phải nhìn về phía trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm cao ngất bộ ngực sữa. Thấy Lăng Phong trên mặt dần dần toát ra đến dâm đãng tươi cười, Quách Lăng Du kia Trương tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần hiện ra đỏ bừng biểu tình, nhắm lại mắt đẹp. Nhìn một hồi lâu Nhi, Lăng Phong mở miệng nói. Nương tử ta muốn đến đây. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Quách Lăng Du thân thể không khỏi rung rung một chút, biết cuối cùng một khắc rốt cục muốn tới, mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, nhu tình nhìn Lăng Phong nói. Phu quân đến đây đi. Nói xong mắt đẹp lại nhắm lại, khẩn trương cùng đợi Lăng Phong phía dưới kia căn cự mãng tiến vào đến của nàng trong cơ thể. Thấy Quách Lăng Du dáng vẻ khẩn trương, Lăng Phong cúi đầu hôn môi một chút cái trán của nàng, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước di động, đỉnh ở nộn huyệt thượng cự mãng, theo hắn thân thể chậm rãi về phía trước di động, dần dần tiến vào đến Quách Lăng Du dưới thân kia khẩu dị thường ướt át phấn hồng sắc nộn huyệt lý. Dưới thân truyền đến từng trận cảm giác đau đớn sư Quách Lăng Du kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần nhíu mày, vẻ mặt thống khổ xuất hiện ở tại mặt trên, hàm răng gắt gao ngăn trận hồng nhuận môi, không cho miệng mình lý phát ra thống khổ tiếng kêu. Thấy Quách Lăng Du trên mặt vẻ mặt thống khổ, Lăng Phong không khỏi lập tức dừng động tác cúi đầu hôn môi của nàng môi, đồng thời hai dâm thủ không ngừng khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, phân tán của nàng lực chú ý. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích hôn môi hạ Quách Lăng Du dần dần cảm thấy phía dưới không hề đau đớn, vẻ mặt thống khổ dần dần biến mất ở mê người khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, chậm rãi mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, mỉm cười nhìn Lăng Phong nói. Phu quân, cảm ơn ngươi. Cảm giác hạnh phúc ở lòng của nàng lý thật lâu không thể tán đi. Lăng Phong không nói gì, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể bắt đầu động tiếp theo về phía trước di động, dưới thân cự mãng tiếp theo chậm rãi tiến vào đến Quách Lăng Du phía dưới kia khẩu phấn hồng nộn huyệt lý. Ở không ngừng di động hạ, rốt cục Lăng Phong cự mãng mâu thuẫn ở tại Quách Lăng Du màng trinh thượng ngừng lại. Lúc này Quách Lăng Du cũng cảm giác được Lăng Phong cự mãng mâu thuẫn ở tại của nàng màng trinh thượng, trong lòng không khỏi khẩn trương đứng lên, mở nhắm chặt mắt đẹp, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bắt lấy Lăng Phong kiên cánh tay, không nói gì, nhìn chăm chú vào hắn. Lăng Phong chậm rãi tiến vào Quách Lăng Du trong cơ thể, Quách Lăng Du run rẩy trong miệng không ngừng anh hô đau. Lăng Phong thương tiếc ngừng lại, phục thân hôn lên Quách Lăng Du kia mềm mại cặp môi thơm, cùng nàng võ mồm giao chiền. Chờ nàng thân thể bình phục xuống dưới tái dùng một chút lực đâm thủng kia tầng trở ngại, hoàn toàn tiến vào Quách Lăng Du trong cơ thể cùng với Quách Lăng Du kiều đề, nhất thời, nhiều điểm lạc hồng nhiễm đỏ mông hạ kia hé ra trắng noãn khăn tay. Phu quân, Quách Lăng Du hét to một tiếng, một chuỗi trong suốt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, hai tay số chết ôm Lăng Phong kích thước lưng áo, cả người kịch liệt run run. gocchuyenaudio.com, anh khóc đứng lên, Lăng Phong ôn nhu hôn tới Quách Lăng Du trên mặt nước mắt ôn nhu nói. Nương tử, đừng khóc, ta sẽ yêu thương ngươi cả đời nhất thế. Quách Lăng Du nâng lên vưu mang nước mắt như xinh đẹp mặt, đầu tiên là oán hận ở Lăng Phong trước ngực lôi mấy quyền, oán trách nói. Phu quân hảo nhẫn tâm, tuyệt không thương tiếc thiếp thân. Lập tức trong mắt nổi lên tình thâm, thâm tình nói. Phu quân, thiếp thân hảo vui vẻ, thiếp thân rốt cục thì phu quân người, là phu quân thê tử, phu quân cũng vui vẻ sao. Lăng Phong khẽ hôn một cái Quách Lăng Du kia mềm mại môi anh đào, ôn nhu nói. Tiểu đứa ngốc, ta đương nhiên vui vẻ, nương tử ta thường thường suy nghĩ, nhất định là ta đời trước làm vô số hảo sự tích vô số ân đức, kiếp này, lão thiên gia mới khai ân, đem ngươi này trong cuộc sống đẹp nhất tối ôn nhu hiền thục tiên tử ban cho ta làm vợ. Nương tử, ngươi có biết ta là cỡ nào tân phúc sao? Quách Lăng Du phốc xích cười, tình thâm chân thành nói. Phu quân tình nói thật sự là làm cho người ta mê say. Cùng phu quân cùng một chỗ thật sự thực tân phúc rất khoái nhạc. Dừng một chút, mặt ngọc nổi lên đỏ ửng, thấp giọng nói. Phu quân, yêu ta đi. Lăng Phong chậm rãi động tác, Quách Lăng Du lệ yếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Nàng Ngọc Xì khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Lăng Phong đánh sâu vào trong miệng càng không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, lại giống như sung sướng. Của nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên thanh, không ngừng mà gây xích mích Lăng Phong trong lòng kia căn huyền, càng kích khởi hắn dục hỏa. Lăng Phong càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng mà cấp Quách Lăng Du lấy cường hữu lực đánh sâu vào. Quách Lăng Du thở gấp, rên rỉ, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại lại như nước xà bàn gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong, càng không ngừng vặn vẹo xu nịnh. Lăng Phong chỉ cảm thấy Quách Lăng Du dũng đạo không ngừng mà co rút lại mấp máy, hình như có vô số chương cái miệng nhỏ nhắn ở mút vào chính mình, từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo bộ phận sinh dục truyền đến, lại kích thích hắn động tác càng ngày càng mãnh liệt. Quách Lăng Du chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Tại đây loại làm người ta toan ma dục cho say, mất hồn thực cốt dục tiên dục tử khoái cảm kích thích hạ Quách Lăng Du trong óc trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận tuyệt vời khôn kể, sắp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Nàng như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ bàn toan dương nan nải từng đợt run rẩy, tiết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như thông ngón tay ngọc co rút bàn nắm chặt ở sàng đan thượng, phấn điêu ngọc mài bàn kiều nhuyễn tuyết trắng mờ u bàn tay thượng vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch nhân ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Hai người động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dồn dập thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu bàn mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người ái ân chỗ truyền đến, thân thể từng đợt ma túy, toàn thân lông tơ thẳng dựng thẳng, hai người đều hưng phấn. Góc truyện audio.com, cả người phát run, Quách Lăng Du lại càng không từ tự chủ phát ra một tiếng thanh câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Của nàng tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta hồn thể tê dại. Lại kích khởi Lăng Phong cực độ dục hỏa, hắn mãnh liệt địa chấn chỉ, liều mạng tiến lên, tiên đỉnh lửa nóng dục vọng một chút lại một chút thật mạnh đỉnh ở Quách Lăng Du dũng đạo sâu nhất chỗ. Cực độ khoái cảm làm cho Quách Lăng Du toàn thân không chịu khống chế run run đứng lên, của nàng vẻ mặt hoảng hốt, mãnh liệt phe phẩy đầu, phi vũ tóc dài, trong miệng lại phát ra cao vút bén nhọn hí thanh. Hai người điên cuồng mà làm tình, trong đầu không còn bạch hồn nhiên đã quên hết thầy. Chỉ biết là liều mạng địa chấn chỉ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Quách Lăng Du phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay số chết ôm Lăng Phong kích thước lưng áo, rơi lệ đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh. Lăng Phong vốn đã đến hỏng mất bên cạnh, bị Quách Lăng Du âm tinh nhất kích rốt cuộc nhịn không được, một cỗ lửa nóng dương tinh tuôn ra mà ra, bắn nhanh ở Quách Lăng Du hoa tâm ở chỗ sâu trong, lại kích khởi Quách Lăng Du một trận kịch liệt run rẩy. Sau hai người gắt gao ôm cùng một chỗ từng ngụm thở phì phò càng không ngừng lẫn nhau vuốt ve hôn nồng nhiệt thâm tình ôm nhau. Quách Lăng Du vốn là khúm núm trời sinh, lúc này trải qua mưa móc dễ chịu sau, lại tàn mát ra khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đuôi lông mày khóe mắt chỗ tràn đầy dày thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình quyến rũ mê người đến cực điểm điểm. Lăng Phong nhìn xem tâm hồn đều say, nhìn không chuyển mắt. Quách Lăng Du được yêu quý lang như thế mê say chính mình, trong lòng nổi lên ngọt ngào cảm giác quyến rũ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, lập tức lại ngọt ngào cười yêu ớt, đưa lên môi thơm. Lăng Phong thâm tình dừng ở trong lòng thiếu nữ đẹp, trong lòng tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Quách Lăng Du mái tóc ôn nhu nói. Nương tử khoái hoạt sao? Quách Lăng Du thẹn thùng lôi Lăng Phong một chút, lập tức lại thỏa mãn thở dài. Phu quân, tiếp thân quá nhanh vui vẻ, thật không nghĩ tới nam nữ việc như tư chi diệu. Tiếp thân giống như cảm giác trước kia ngày đều sống uổng phí. Nàng nói lời này khi vẻ mặt thục nhã điềm tĩnh, nhưng đôi lông mày khóe mắt trong lúc đó lại lơ đãng toát ra câu lòng người phách dụ dỗ mê người phong tình, tràn ngập thành thục nữ nhân dâm mi hơi thở. Lăng Phong cảm thụ được này thục nữ kinh người khiêu khích tính, trong lồng ngực dục hỏa lại hùng hùng bốc cháy lên, hạ thân dục vọng cũng nhanh chóng cương cứng rắn đứng lên. Quách Lăng Du lập tức cảm giác được vựng sinh hai gò má, mị nhãn như tơ, xấu hổ lôi hắn một chút. Lăng Phong ở nàng bên tai cười nhẹ nói, nương tử, ngươi không phải nói nam nữ việc như vậy chi diệu sao? Làm cho chúng ta lại đến hưởng thụ đi, lần này từ ngươi chủ động đến đây đi, lên ngựa đi. Quách Lăng Du đại xấu hổ, nhăn nhó không thuận theo, nhưng không lay chuyển được Lăng Phong, đành phải thẹn thùng sải bước Lăng Phong vòng eo chậm rãi ngồi xuống. Lăng Phong ngưỡng mặt nằm, thân thủ vuốt ve Quách Lăng Du kia đầy đặn mềm mại thục nhũ, trong lòng mừng rỡ. Vỗ vỗ Quách Lăng Du kia to thẳng phong mông, cười nhẹ nói. Nương tử, như thế nào còn không động? Quách Lăng Du mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ lôi. Góc truyện audio.com, Lăng Phong mấy quyền, trần chờ một trận cúi người hơi hơi chống đỡ giường mặt ngọc mông nhẹ nhàng mà phập phồng lắc lư đứng lên, lập tức một trận mãnh liệt chi cực khoái cảm rất nhanh hướng hai người vọt tới. Quách Lăng Du eo nhỏ không ngừng mà vặn vẹo, nàng ngọc xì khẽ cắn, mày liễu hơi nhíu, phượng mắt mê ly, như là bịt kín một tầng mây mù. Rất nhanh nàng liền đầy mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ mặt cười hoàn toàn bị dâm tư mị thái sở thay thế, trong miệng lại không ngừng phát ra câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Nàng trước ngực hai vú theo động tác không ngừng mà nhảy đánh kia bộ ngực sữa thượng hai khỏa đầu vê lại đỏ tươi ướt át dẫn nhân chi cực. Lăng Phong cúi đầu hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực một ngụm cắn một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm gắng gượng đáng yêu đầu vê. Đồng thời đầu lưỡi tại kia lạp đỏ tươi bội lôi thượng rất nhanh gây xích mích còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà ngạo cắn, khác thường kích thích sứ Quách Lăng Du cả người kịch chấn, trong miệng phát ra một trận nị nhân rên rỉ. Nàng thân thủ gắt gao ôm lấy Lăng Phong đầu, đem hắn gắt gao đặt tại trước ngực, đồng thời hạ thân mãnh liệt si động, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý liêu nhân. Nàng ngửa đầu, mái tóc tán loạn, một đôi quyến rũ mắt phượng hơi hơi mấp máy, trên mặt hoàn toàn là nhất phục mỹ thích chi cực biểu tình. Lăng Phong cũng là cực độ sảng khoái, bên hông dùng sức nặng nề mà hướng lên trên đỉnh, mỗi đỉnh một lần, liền kích Quách Lăng Du một trận run run, trong miệng lại phát ra âm thanh lãng kêu. Quách Lăng Du tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng hai mắt mê ly cuồng mạnh lay động chán, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt chi cực khoái cảm không ngừng truyền đến, trên người từng đợt cực độ tê dại, dẫn tới nàng lại kịch liệt địa chấn chỉ, liều mạng phóng túng. Quách Lăng Du phong mông vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, rốt cục cao trào đến, Quách Lăng Du toàn thân từng đợt kịch liệt run rẩy, trong miệng không ngừng mà thét chói tai. Phu quân, gắt gào ôm Lăng Phong, thân thể một trận hít thở không thông bàn rung động, đôi mắt đẹp trào ra nhiệt lệ, mở lớn cái miệng nhỏ, lớn tiếng khóc nức nở đứng lên. Lăng Phong chỉ cảm thấy Quách Lăng Du dũng đạo kịch liệt co rút lại mút vào chính mình, một trận mãnh liệt tê dại cảm truyền đến, trong lòng một trận rung động, rốt cuộc nhịn không được. Giống, một tiếng gầm nhẹ theo Lăng Phong miệng phát ra cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo hắn cự mãng trung điên cuồng bắn vào đến Quách Lăng Du kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong không ngừng phun ra đi ra màu trắng ngà nước ở đỏ tươi nộn huyệt lý hội hợp ở tại cùng nhau. Ở Lăng Phong nóng bỏng sinh mệnh tinh hoa kích thích hạ Quách Lăng Du cao vút một tiếng, cũng đi theo tiết thân, cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra theo Lăng Phong cự mãng bắn ra đến màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa ở phấn hồng nộn huyệt lý hội hợp ở tại cùng nhau, dần dần ở bên trong tổ hợp thành tân sinh mệnh. Cao trào qua đi, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, lẫn nhau ôn tồn, nói không hết nùng tình mật yêu. Đến tận đây, hai người nước sữa hòa nhau, linh dục kết hợp trong lúc đó tái vô nửa điểm ngăn. Đêm đó kích tình vô, góc truyện audio.com, hẳn, Lăng Phong tiêu giao ngự nữ song tu khiến cho hắn có được rất mạnh tính năng lực bắn tinh sau rất nhanh có năng lực nhanh chóng cương cứng rắn. Mà Quách Lăng Du trời sinh khúm núm, mới nếm thử nam nữ gian mất hồn tư vị, lại thực cốt biết tùy, không được hầu hạ. Hai người tận tình giao hoan, tận tình sung sướng, một lần lại một lần đặt lên cực lạc đỉnh phong. Quách Lăng Du nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy cao trào qua đi, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, lẫn nhau ôn tồn, nói không hết nùng tình mật yêu. Đến tận đây, hai người nước sữa hòa nhau, linh dục kết hợp trong lúc đó tái vô nửa điểm ngăn. Phu quân, ta mau mệt chết, chúng ta ngủ đi. Tiết vô số lần phía sau, Quách Lăng Du kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mệt mỏi sắc nhìn Lăng Phong nhu tình nói. Lăng Phong mỉm cười nhìn nàng một cái cúi đầu ở hắn cái trán hôn môi một chút theo sau Lăng Phong bả đầu tựa vào Quách Lăng Du trước ngực thượng, nhắm mắt lại đang ngủ. Thấy âu yếm nam nhân bả đầu tựa vào chính mình vú thượng, Quách Lăng Du trong lòng nhất thời không khỏi thẹn thùng không thôi, theo sau tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ôm ở Lăng Phong đầu, nhắm lại mắt đẹp dần dần đang ngủ. Cách chương.